Đế Bá, chương 6285, vì cái gì luôn luôn gặp được ăn mày? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hải Đao khách đi, giống như U Linh biến mất tại Thâm Sơn Lão Lâm bên trong, hắn chính là một thớt cô lang, bất luận là lúc nào, đều là một thân một mình lên đường đại đạo từ từ này, độc hành này đây chính là Huyết Hải Đao khách, tới lui tự do, tựa hồ, trong nhân thế đã không có người nào có thể làm cho hắn ràng buộc. Công tử không trở về Bát Thất Vương triều đi đâu đây? Ở thời điểm này Tiễn Vân Vận cũng muốn dự định rời đi. Gặp Lý Thất Giả chưa có trở về Bát Thất Vương triều ý tứ, để nàng có chút băn khoăn, là nàng đem Lý Thất Giả bắt đi ra, nếu là đem hắn nhét vào núi hoang này gấp lĩnh bên trong, lại tựa hồ không tốt. Cho nên, nói xong lời này đằng sau, Tiễn Vân Vận mời nói. Vân Vận muốn hồi thư viện, công tử phải chăng đồng hành đâu? Thư viện nha! Lý Thất Giả không khỏi sờ lên cái cằm, Tiễn Vân Vận gật đầu, nói ra, đúng, Loạn Châu cổ xưa nhất truyền thừa, ta bây giờ tại du học cung du học, công tử muốn đi sao? Cũng tốt, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, thật lâu dài, đi đi xem một chút đi, nói không chừng, công tử sẽ thích. Tiễn Vân Vận vội nói, thư viện, tụ tập thiên hạ tuấn ngạn, tụ tập thiên hạ cầu học người trẻ tuổi, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân. Đều tụ tập ở đây. Thư viện, chính là Loạn Châu cổ xưa nhất truyền thừa, bất luận là thiên thần đạo, hay là tán nhân đạo các loại các đại truyền thừa, đều xa xa không cách nào cùng thư viện so sánh, nó thật sự là quá cổ xưa, cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên. Mà lại, cùng với những cái khác truyền thừa không giống với chính là, thư viện, chính là hải nạp bách xuyên, không giống thiên thần đạo, chính là đứng thiên đình bên này. Trực thuộc tại Thượng Lưỡng Châu Thiên Minh, Thần Minh, cũng không giống tiên đài đạo đồng dạng, đứng tiên dân bên này, trực thuộc tại Thượng Lưỡng Châu Đạo Minh. Thư viện, thuộc về Loạn Châu Bách Gia Đạo, thậm chí có người nói, thư viện, chính là Bách Gia Đạo đứng đầu, không chỉ là Bách Gia Đạo cổ xưa nhất truyền thừa, cũng là Bách Gia Đạo lực ảnh hưởng cường đại nhất cổ xa xưa truyền thừa, thậm chí lực ảnh hưởng tại thiên thần đạo, tán nhân đạo, tiên đài đạo. Vân Vân mặt khác vô thượng trên đại đạo, Tiễn Vân Vận mặc dù là xuất thân từ Tam Nguyên Đạo, thậm chí là Thanh Minh người thừa kế, nhưng là, nàng lại tại thư viện du học, mà lại, bất luận ngươi là thân phận gì, cái gì xuất thân, chỉ cần ngươi là du học, thư viện đều là tiếp thu, tiên dân cũng tốt, cổ tộc cũng được, đều là không khác biệt đối đãi. Đi thôi, ở thời điểm này, Lý Thất Giả cười cười, phủi tay, dập tắt đống lửa. Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, Lý Thất Giả nguyện ý đi thư viện, đối với nàng mà nói, làm sao cũng không phải một chuyện tốt, dạng này Lý Thất Giả cũng liền có dừng chân chi địa, huống chi, về sau nàng còn có hướng Lý Thất Giả thỉnh cầu địa phương. Người vẻn vẹn hồi thư viện du học sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhìn Tiễn Vân Vận một chút, nhàn nhạt nói ra. Tiễn Vân Vận cũng không giấu giếm, nói ra, ta muốn hồi thư viện. Đi thỉnh giáo một người, Tà Mộ Mộ nói, tại vô thượng cổ tổ trước khi mất tích, đã từng đi gặp qua một người, cái này rất có thể là nàng cuối cùng thấy một người, cho nên, ta muốn đến hỏi hỏi một chút. Tiễn Vân Vận nói tới vô thượng cổ tổ, chỉ chính là bọn hắn Thanh Minh Thanh Thần Thái Hậu. Vậy liền đi thôi, Lý Thất Giả cười cười, duỗi cái lưng mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận nhận một chút phương hướng. Khởi hành đi thư viện. Soạt, soạt, soạt. Ngay lúc này, tại Thâm Sơn này Lão Lâm bên trong truyền ra một trận 10 phần có tiết tấu 10 phần có vận luật tiếng gõ. Cái này tiếng gõ cũng không vang dội, nhưng là thanh triệt vô cùng truyền vào Lý Thất Giả cùng Tiễn Vân Vận trong tai. Ở thời điểm này, Thâm Sơn Lão Lâm bên trong đi ra một người tới. Cái này khiến Tiễn Vân Vận tâm thần chấn động, không khỏi vì đó khẩn trương lên. Tại Thâm Sơn này Lão Lâm bên trong, đầu tiên là tới Phong Thần Thánh Chủ, sau lại tới Thần Chiếu Hoàng Thái Hậu, ngay sau đó lại xuất hiện Huyết Hải Đao Khách, hiện tại lại toát ra một người đến, Thâm Sơn này Lão Lâm, cũng không tránh khỏi quá náo nhiệt đi. Ở thời điểm này tại Thâm Sơn Lão Lâm bên trong, đi ra một cái lão nhân đến, lão nhân này 10 phần đơn bạc, tựa hồ một trận gió nhẹ đều có thể đem hắn thổi đi. Dạng này một cái lão nhân từ Thâm Sơn Lão Lâm bên trong đi ra thời điểm. Tiễn Vân Vận không khỏi rất là khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm đi qua. Xem xét lão nhân này, mặc trên người một thân áo vải, nhưng là, hắn cái này một thân áo vải đã rất cũ nát, cũng không biết mặc vào đã bao nhiêu năm, áo vải bên trên có cái này đến cái khác miếng vá, mà lại bổ đến siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ bổ quần áo nhân thủ nghệ không tốt. Nhưng, khi ngươi xem xét lão già thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng vì cái gì trên người hắn quần áo miếng vá sẽ siêu siêu vẹo vẹo, bởi vì hắn là một kẻ mù lòa. Lão già này một đôi mắt chính là híp rất kín, cẩn thận đi xem, giống như hai con mắt bị vá lại đi nhất tướng, khóe mắt rất lớn, thoạt nhìn như là hai cái viên thịt treo ở nơi đó, chỉ có chút một đạo khe nhỏ, cũng không biết hắn có thể hay không nhìn thấy đồ vật, liền xem như có thể nhìn thấy, chỉ sợ cũng là ánh mắt 10 phần không tốt. Lão già này, rất gầy, gương mặt đều không có thịt, lõm xuống dưới, gương mặt xương nhô ra, thoạt nhìn như là hai cái rất sâu hốc xương, cho người ta một loại sợ hãi, cảm giác. Mà lại, lão già cả người gầy đến giống cây gậy trúc một dạng, giống như một trận gió nhẹ thổi tới, là có thể đem hắn thổi tới chân trời. Dạng này một cây lão già gầy yếu, lại mặc như vậy đơn bạc áo vải, để cho người ta vừa nhìn thấy, đều cảm giác được có một loại rét lạnh, đặc biệt là tại cái này sương đêm đã nồng thâm sơn trong rừng già, càng làm cho người không khỏi cảm thấy lạnh đến đánh run một cái. Lão già này tay chống một nhánh dài nhỏ cây gậy trúc. Cây gậy trúc trụ bưng đã là chọc, nhìn bộ dáng nó là buổi tiếp lão già không biết đi bao nhiêu đường. Lão già một tay khác là nắm lấy một cái chén bể đã thiếu 2-3 cái lỗ hồng, để cho người ta xem xét, đều cho rằng có thể là từ chỗ nào ven đường nhặt được. Nhưng là, như thế một cái chén bể, lão nhân tựa hồ là 10 phần yêu quý, bôi đến 10 phần sáng ngời, tựa hồ mỗi ngày đều phải dùng chính mình quần áo đến trong trong ngoài ngoài bôi xoa một lần. Bị bôi sáng bóng không nhuốm bụi trần. Ngay tại trong chén bể này, nằm 3 năm mai tiền đồng, theo lão giả một sàng chén bể thời điểm, cái này 3 năm mai tiền đồng là ở nơi đó đinh đang rung động. Soạt, soạt, soạt, cái này một cái gầy yếu lão nhân, xuất hiện tại thâm sơn lão lâm bên trong, mà lại có thể là mù một đôi mắt, trong tay hắn dài nhỏ cây gậy trúc nhẹ nhàng gõ chạm đất mặt, tựa hồ là đang dò đường một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy một cây lão nhân, xuất hiện tại thâm sơn lão lâm bên trong, không sợ hắn sẽ ngã sấp xuống sao? Không sợ hắn sẽ lạc đường sao? Nhưng là, tại thời khắc này, Tiễn Vân vẫn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Khẩn trương sau khi, ngược lại là có một loại không nói được hàn ý, nhịn không được run rẩy một chút, bởi vì tại thâm sơn này lão lâm bên trong, đột nhiên xuất hiện một kẻ mù lòa một dạng lão nhân. Cái này quá quỷ dị, để cho người ta cảm thấy thân thể rét run, nhịn không được dịch dịch trên người mình quần áo. Soạt, soạt, soạt, tại Tiễn Vân vận run rẩy một chút thời điểm, tiếng gõ vang lên, ở thời điểm này, mù lòa này một dạng lão nhân xin cơm, đã đứng ở Lý Thất Giả trước mặt. Cũng không biết lão nhân này có phải hay không thấy rõ ràng, hắn đưa tay ra bên trong bát, hướng Lý Thất Giả dương lên, trong chén 3 năm mai tiền đồng đinh đang vang. Liền có chút giống như là một cái người giàu có tài hướng người nghèo khoe khoang của cải của chính mình một dạng. Xin thương xót, cho ăn chút gì? Lão nhân dương lên chính mình chén bể, cầu xin nói. Lý Thất Giả nhìn xem lão nhân này, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem lão nhân này, cũng không có cho hắn ăn. Xin thương xót, cho ăn chút gì? Ta đã cực kỳ lâu không ăn đồ vật. Ở thời điểm này, lão nhân giống như chưa từ bỏ ý định một dạng, y nguyên hướng Lý Thất Giả ăn xin. Lý Thất Giả y nguyên nhìn xem hắn, không để ý tới hắn. Thấy cảnh này, Tiễn Vân Vận liền có chút không đành lòng, lấy ra đồ vật của mình đặt ở lão nhân trong chén bể, nói ra. Ta chỗ này có chút cam lộ cùng bảo lật, ngươi cầm lấy đi ăn đi, có thể để ngươi đỡ đói cực kỳ lâu. Tiễn Vân Vận đưa cho cam lộ cùng bảo lật, đối với phàm nhân mà nói, đó là tiên lộ tiên lật, sau khi ăn, có thể không ăn khói lửa, một người xin cơm. Nếu thật là phàm nhân, như vậy, sau khi ăn, chỉ sợ thật nhiều năm đều có thể không ăn khói lửa. Xin thương xót, cho ăn chút gì a, ta phải chết đói. Coi như Tiễn Vân Vận đem cam lộ cùng bảo lật để vào lão nhân trong chén bể, nhưng là, lão nhân nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy một dạng. Hắn chén bể, y nguyên duỗi ở trước mặt Lý Thất Giả, vẫn là dương lên, 3 năm mai tiền đồng vẫn là đinh đang vang. Vẫn là hướng Lý Thất Giả ăn xin. Cái này để Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tiễn Vân Vận cũng không phải đồ đần. Trong chớp mắt này, nàng minh bạch, lão nhân này không phải hướng về phía bọn hắn tới, là hướng về phía Lý Thất Giả mà đến, mà lại, là hướng Lý Thất Dạ ăn xin, không phải hướng những người khác. Không có, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi lắc đầu, giang tay ra, nói ra. Ta đã thật lâu không ăn đồ vật, dạng này một cây lão già mù, hướng Lý Thất Dạ ăn xin, thoạt nhìn là có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó lòng chua xót, không khỏi vì đó mềm lòng. Vậy liền chết đói đi, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, Lý Thất Dạ lời như vậy, nụ cười như thế, nếu là có ngoại nhân tại, nhất định cảm thấy Lý Thất Dạ là một ác ma, là một tên đại bại hoại, là một cái vương bát đàn, là một tên hỗn đàn. Một cái mắt bị mù lão nhân, cũng liền đòi hắn một miếng ăn, vậy mà nguyền rủa người ta chết đói, đây là cỡ nào người xấu. Ta một mẫu ba phần đất kia, phí nhiêu cực kỳ, lúa cũng muốn thành thục, lại bị cầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt bị mù lão nhân, nói đến có bao nhiêu đáng thương, liền có bấy nhiêu đáng thương. Nha, Lý Thất Dạ lên tiếng, phản ứng thường thường, mắt bị mù lão nhân, thật đáng thương. Thật là bi thảm, nói ra. Cái gì cũng bị mất, trở về không được, cho ta một chút xíu ăn. Lời như vậy, nghe, có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm, để cho người ta nghe được cũng không khỏi vì đó sự cảm thông, để cho người ta cũng không khỏi vì đó đáng thương. Ở bên cạnh Tiễn Vân Vận sau khi nghe, cũng không khỏi vì đó một lòng chua. Làm sao cái gì cũng bị mất đâu, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cũng nên cầm một chút, nói. Đưa tay liền từ lão già mù trong chén bể, cầm đi một viên tiền đồng. Lý Thất Dạ đem lão nhân trong chén bể 3 năm mai tiền đồng, cầm đi một viên, để bên cạnh Tiễn Vân Vận cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.